Chương 848, bị bắt đi, 2. Hòa Hồng Viên Cầu ở giữa không trung đổi tới đổi lui, mình tại kia cười ngây ngô. Mộ Nhan nhìn ra ngoài một hồi, tinh thần lực rời khỏi không gian. Cơ hồ cùng thời khắc đó, bên hai truyền đến nữ tử rít lên một tiếng. A, nơi này là nơi nào đại sư tỷ, tiểu sư muội, chúng ta vì sao lại bị giam ở đây? Ô ô ô, ta sợ hãi, ta không nên để lại ở đây. Đại sư tỷ, tiểu sư muội, mau cứu ta, khóc khóc khóc, chỉ biết khóc. Nếu không phải ngươi khống chế không tốt tính tình của mình, cùng người lên xung đột, chúng ta sẽ bị nhân ám toán, sẽ bị nhân nhốt tại nơi này sao? Nếu như bởi vì ngươi, để chúng ta không đuổi kịp tông môn tuyển chọn, nhìn ta không rút ra của ngươi. Mộ Nhan ghé mắt đi qua, phát hiện nói chuyện chính là mới vừa rồi chửi mắng nàng nữ tử. Mà bên người nàng nguyên bản nằm hai cái hôn mê thiếu nữ, lúc này đều tỉnh dậy tới, cho nên mới ầm ĩ không ngừng. Từ các nàng trong lúc nói chuyện với nhau, Mộ Nhan biết được, cái này ba thiếu nữ là sư tỷ muội. Đại sư tỷ gọi Ngô Phương Di, chính là mới vừa rồi chửi mắng qua Mộ Nhan nữ tử. Khóc giống chính là nhị sư tỷ Trần Tú Tú. Mà nhỏ nhất thiếu nữ, dáng dấp tựa như một đóa trong suốt bạch liên, gọi là Liễu Nhược Tuyên. Ba người tại trên đường cái phát sinh xung đột với người khác, kia Trần Tú Tú điêu ngoa tùy hứng, ăn không được thua thiệt, đem nhân giáo dạy dỗ một trận. Không nghĩ tới, quay đầu các nàng lại bị người hạ thuốc. Chờ tỉnh nữa đến, đã tại cái này cũ nát trong phòng. Liễu Nhược Tuyên ôn nhu an ủi sụp đổ Trần Tú Tú, nhị sư tỷ, đừng khóc, ta tin tưởng đại sư huynh bọn hắn nhất định sẽ tới cứu chúng ta. Nhưng ta một khắc cu nở dê không muốn ở lại đây. Vì cái gì đem chúng ta nhốt tại nơi này? Trần Tú Tú một bên khóc một bên hô, thả ta ra ngoài, thả ta ra ngoài, ta không cần ở lại đây. Ô ô ô, đừng khóc, tiến nơi này còn muốn ra ngoài, đừng có nằm mộng. Một bên có cái dung mạo tiểu tụy nữ tử nhịn không được nói. Trần Tú Tú trừng mắt nàng, nơi này đến cùng là địa phương nào, tại sao muốn bắt chúng ta? Nữ tử kia thương hại nhìn nàng một cái, nửa ngày mới chậm rãi nói, nơi này là Thiên Hương Lâu. Thiên Hương Lâu là cái gì? Trần Tú Tú vừa định hỏi Thiên Hương Lâu là địa phương nào, đã thấy Ngô Phương Di cùng Liễu Nhược Tuyên cùng nhau đổi sắc mặt. Mà Trần Tú Tú lúc này cũng nhớ tới đến, trên mặt biểu lộ nháy mắt biến thành hoảng sợ. Thiên Hương Lâu, kia đây không phải là kỹ viện sao? Vì cái gì đem chúng ta nhốt tại nơi này? Trần Tú Tú đỗng nhiên tiến lên, đạo y lư cờ vớt cửa phòng, thả ta ra ngoài, thả ta ra ngoài, ta không phải trở thành thấp hèn kỹ nữ, ta muốn rời khỏi nơi này, có ai không, mau thả ta ra ngoài. Ô ô ô, Mộ Nhan cao mày. Không nghĩ tới, nàng mới vừa tới đến tu chân đại lục, vậy mà liền trực tiếp bị nhân bắt vào trong kỹ viện. Đại khái là bởi vì kinh lịch thí thần lôi kiếp, để nàng hôn mê, cho nên bị nhân trực tiếp nhặt được tới. Nhớ tới thí thần lôi kiếp, Mộ Nhan vội vàng kiểm tra thân thể của mình. Sau đó ngạc nhiên phát hiện, tu vi của nàng vờ ơ y ma trực tiếp đột phá tích cốc kỳ. Sớm tại diễn vũ đại lục thời điểm, nàng liền biết, tu chân đại lục bên trên đẳng cấp chia làm, rèn thể, tích cốc, kim đan, nguyên anh, xuất khiếu, độ kiếp. Mỗi một cái đại cảnh giới, lại phân làm 1 đến 9 cấp 9 cái tiểu cảnh giới, tăng lớn viên mãn cái này điểm tới hạn. Bây giờ, Mộ Nhan tu vi vừa vặn tại tích cốc nhất giai. Mà kỳ quái nhất chính là, người bình thường phi thăng sau khi tấn cấp, khí hải hẳn là biến mất, chuyển thành đan điền. Nhưng nàng tại diễn vũ đại lục thời điểm, đan điền liền đã cùng khí hải cùng tồn tại. Bây giờ, vô luận đan điền vẫn là khí hải, đều làm lớn ra không chỉ gấp đôi. Thấu chương xong.